Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2570, chương 2572, Đảo Thiên Giới. Tượng Linh Lung là băng sơn mỹ nữ, tượng Bạch Nha lại là một cái nho nhã lễ độ người khiêm tốn. Chí ít cho Lục Ly cảm giác đầu tiên là như vậy. Tượng Bạch Nha không giống như là Kỳ Thiên Ngữ bên kia phong mang tất lộ. Cũng không giống đỉnh cấp công tử như vậy trong khung đều là ngạo khí. Tượng Bạch Nha làm tượng gia đệ nhất công tử, không để cho Lục Ly cảm giác được một tia ngạo khí. Phi thường khiêm tốn, lại sẽ không để cho người ta xem nhẹ hắn. Hữu lễ có tiết, hiểu tiến thối, tượng gia tới 5 cái trưởng lão, còn có một cái thực quyền trưởng lão. Tượng gia trả lại Lục Ly đưa tới trọng lễ. Thần thạch tựu đạt tới 100 tỷ, thần tài những này trồng chất như núi, còn có một cái đế binh mảnh vỡ. Không thể không nói tượng gia vẫn là rất giảng cứu, có lẽ cũng là có mặt khác nhất trọng ý tứ Lục Ly ân tình tượng gia báo đáp. Hy vọng Lục Ly không muốn dây dưa tượng gia Minh Châu tượng Linh Lung. Tượng Bạch Nha mặc dù cũng không có nói rõ, nhưng trong lời nói cũng mịt mờ có dạng này ý tứ. Cái này khiến tượng Linh Lung có chút tức giận. Bất quá tại loại trường hợp này lại không thật nhiều nói cái gì. Bạch Nha công tử, các vị tượng đại nhân. Lục Ly cười tủm tỉm bưng lên một chén tửu đạo, thực không dám giấu giếm, giống như không phải là các ngươi muốn đi qua. Giờ phút này ta đều tại Tử Dương Đại Lục, có lẽ mấy trăm năm sẽ không xuất hiện tại Tam Trọng Thiên. Sở dĩ ha ha, tượng Linh Lung hơi biến sắc mặt, nghĩ nghĩ nói ra, Lục Sát Thần, ngươi không cần như thế, nhà của ta tại Nhị Trọng Thiên một cái giới diện bên trong. Lục Ly cười giải thích nói, ta ra thời gian đã đủ lâu, ta đấy muốn trở về hảo hảo bế quan một đoạn thời gian. Thì ra là thế. Tượng Bạch Nha gật đầu nói, kia Lục công tử hào hào trở về bế quan tu luyện. Giống như về sau bên trên Tam Trọng Thiên, tùy thời hoan nghênh đến tượng gia làm khách. Lục Ly nói ra, yến hội bầu không khí cũng biến thành nồng đậm mấy phần. Tượng Linh Lung kính Lục Ly vài chén rượu, truyền âm cho Lục Ly nói, Lục công tử, ngươi là thất kiếp thiên sát chi thể, việc này ta không có truyền ra ngoài. Người nhà đều không có nói cho. Hy vọng ngươi cũng không cần đem ta sự tình truyền ra ngoài. Yên tâm đi, Lục Ly truyền âm nói. Việc này ta bất luận kẻ nào cũng sẽ không cáo chi. Đây là thuộc về hai người chúng ta bí mật. Nói vừa xong, Lục Ly cũng cảm giác không được bình thường. Tượng Linh Lung gương mặt xinh đẹp cũng xuất hiện một vòng đỏ tươi. Chừng Lục Ly một chút, những tình huống này lại bị tượng Bạch Nha bọn người nhìn ở trong mắt. Trong bọn họ tâm càng thêm đề phòng, bọn hắn tượng gia Trân Châu cũng đừng thật bị cái này đứa nhà quê bắt lại à, yến hội lái đến xuống. Buổi trưa, Lục Ly cáo từ rời đi, tượng Bạch Nha cũng làm cho người lặng yên buông lời ra ngoài. Tượng Linh Lung cùng Lục Sát Thần chỉ là bằng hữu bình thường, để người bên ngoài không muốn truyền bá lời đồn, nếu không tượng gia nhất định phải truy cứu. Tượng Bạch Nha phái người truyền lời là cho tượng Linh Lung chính danh, trước đó truyền lời đồn thế nhưng là tổn hại tượng Linh Lung danh dự. Tượng gia Trân Châu, kỳ thật tượng gia người là phi thường muốn cùng Kỳ gia thông gia. Đem tượng Linh Lung gả cho Kỳ Thiên Ngữ, này đối tượng gia đối tượng Linh Lung đều là chuyện tốt. Kỳ Thiên Ngữ từ đầu đến cuối không có ra mặt, cái này khiến Lục Ly có chút nhẹ nhàng thở ra, cũng làm cho Kỳ gia người thả cảm thấy tới. Xem ra Kỳ Thiên Ngữ còn không có ngu xuẩn tốt, tâm tính cũng coi là có chút tiến bộ. Lục Ly sau khi trở về, lập tức để Lộc Vấn Tiên đi tìm Kỳ Đinh Đông, hỏi thăm lúc nào có thể mở ra không gian chi môn, truyền tống đi Tử Dương Đại Lục. Kỳ Đinh Đông đi an bài, rất nhanh có hồi báo, sau 10 ngày liền có thể mở ra không gian chi môn, trực tiếp truyền tống đi Tử Dương Đại Lục. truyền tống địa điểm vẫn là Lục Ly ngay từ đầu phi thăng băng phong cốc phụ cận. Lục Ly yên tâm, mặc dù băng phong cốc bên kia hắn có một ít cừu địch, nhưng dùng thực lực của hắn bây giờ ứng phó vẫn là không có vấn đề gì. Lục Ly an tâm chờ đợi, thành nội vô cùng an toàn. Hắn chỉ cần không chủ động đi ra ngoài, không có bất kỳ người nào dám động hắn. Hắn dù sao cũng nhận sợ, ai dám trong thành động võ thành nội khó được tụ tập nhiều như vậy công tử tiểu thư. Gần nhất cũng phi thường náo nhiệt, rất nhiều công tử tiểu thư thay phiên mở tiệc chiêu đãi. Ngược lại là khó được cơ hội, để Hàn Chiêu Hải vực công tử tiểu thư đều có thể có một cái giao tế sân khấu. Đằng sau rất nhiều người mở tiệc chiêu đãi Lục Ly đi tham gia yến hội, nhưng Lục Ly một lần đều không có đi. Đi qua làm cái gì để một đám người thay phiên nhục nhã hắn sau Hàn Chiêu Hải vực sơn chân hải vị. Hắn đều ăn, không cần thiết đi tham gia náo nhiệt. Thời gian rất nhanh đi qua cửu thiên, trời sáng Lục Ly tự muốn rời đi. Kỳ gia cho Lục Ly chuẩn bị một trận tiễn biệt tiệc tối. Tượng Linh Lung, Tượng Bạch Nha bọn người tới, cùng một chỗ cho Lục Ly tiễn biệt. Lần này Lục Ly không thể không có mặt. Dù sao lần này nhân vật chính là hắn, là kỳ gia vì hắn tổ chức yến hội. Lần này trưởng lão không nhiều, đều là một chút thế hệ trẻ tuổi. Bao quát Mạc Hiểu Thiên bọn hắn cũng tới. Tất cả mọi người biết Lục Ly muốn đi, ngược lại là không có tải trên yến hội châm chọc khiêu khích. Nhất là biết Lục Ly đi xa xôi Tử Dương Đại Lục, đi bên kia lúc nào còn có thể trở về. Vậy liền nói không chừng, bởi vì Kỳ Thiên Ngữ, Tượng Bạch Nha các loại, chờ một đám đỉnh cấp công tử tại đại điện bên trong một chút tiểu thư rất là sôi nổi. Có những này đóa hoa giao tiếp tiểu thư tồn tại, yến hội bầu không khí cũng biến thành phá lệ nồng đậm cùng vui thích. Yến hội lái đến nửa đêm, tại Lục Ly đang chuẩn bị cáo từ lúc, bên ngoài đột nhiên đi tới mấy người. Nhào nhào đi đến mấy cái công tử đằng sau, xem bọn hắn sắc mặt ngưng trọng, hẳn là có đại sự phát sinh. Cái gì? Kỳ Thiên Ngữ quát khẽ một tiếng, ánh mắt lộ ra một tia mừng như điên, đưa tới vô số công tử tiểu thư ghé mắt. Bên kia Tượng Bạch Nha đạt được báo cáo về sau, thần sắc cũng biến thành phá lệ phấn chấn. Lục Ly có chút hiếu kỳ, hắn truyền âm cho Tượng Linh Lung nói, tình huống như thế nào? Tượng Linh Lung trầm ngâm một lát, cuối cùng vẫn lựa chọn nói rõ sự thật. Nàng truyền âm nói, đạo thiên giới tại vừa rồi đột nhiên mở ra, kia là một cái nguyên thủy bí cảnh, vẫn là một cái hơi đặc biệt nguyên thủy bí cảnh, mở ra quan bế không bị chúng ta tứ đại thế lực khống chế, mở ra thời gian cũng bất định. Bất quá mỗi lần mở ra chỉ có thể đi vào thời gian 3 năm. Nhân số cũng chỉ có thể đi vào 100 người. Nguyên thủy bí cảnh, Lục Ly đôi mắt sáng lên. Hắn còn không có từng tiến vào nguyên thủy bí cảnh đâu. Bất quá cái này nếu là Hàn Triều Hải vực nguyên thủy bí cảnh, còn chỉ có thể vào 100 người. Chắc hẳn cũng không tới phiên hắn. Hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Đạo thiên giới. Vào thời khắc này Lục Ly trong đầu thế mà vang lên một đạo truyền âm. Là huyết sát hoàng truyền âm. Lục tiểu tử, tranh thủ một cái danh ngạch đi vào. Đạo thiên giới là đạo thiên lão tổ từng tế luyện pháp giới. Ở trong đó có hắn lưu lại đạo ngân. Ta đã từng đi vào qua. Ở bên trong thu hoạch rất nhiều. Cảnh giới của ngươi quá thấp. Đi vào có lẽ có thể có thu hoạch lớn ích. Lục Ly có chút chần chờ, kỳ gia đã miễn phí cho hắn đi Tử Dương Đại Lục. Hắn chủ động đi yêu cầu loại này danh ngạch, sẽ cho kỳ gia cho là hắn được một tấc lại muốn tiến một thước. Tượng gia đã cho hắn thù lao, càng không tốt tìm tượng gia đi muốn danh ngạch. Huyết sát hoàng gặp Lục Ly chần chờ, lần nữa truyền âm nói, đạo thiên lão tổ thế nhưng là thánh hoàng. Vẫn là tinh thông linh hồn công kích thánh hoàng, giống như ngươi có thể ở bên trong lĩnh hội một chút. đối với thực lực tăng lên có rất lớn trợ giúp. Ngoài ra ta còn biết có vài chỗ địa phương có được đỉnh cấp thần dược. Ừ, lần này Lục Ly có chút tâm động. Hắn hiện tại tối cường liền là công kích linh hồn. Giống như công kích linh hồn còn có thể tăng lên lời nói. Vậy sẽ để hắn thực lực đại trướng. Còn có đỉnh cấp thần dược. Huyết sát hoàng trong miệng nói ra được thần dược. Đây tuyệt đối là cấp cao nhất thần dược a. Tranh thủ thoáng cái, Lục Ly không chần chờ. Quyết định nghĩ biện pháp đi vào đạo thiên giới. Dù sao đi vào cũng chỉ là thời gian 3 năm. Cũng không chậm trễ chuyện gì. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.